Về pháp cú số 113, tích nàng Patakara. Ai sống 100 năm, không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày, thấy được pháp sinh diệt. Kệ pháp cú số 113 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới tỳ khưu ni Patakara. Tương truyền rằng tiểu thư Patakara là con gái của một ông bá hộ, giàu có, đến 400 triệu đồng vàng. Và nhan sắc của nàng thì tuyệt đẹp. Khi nàng đến tuổi cập kê, tức là 16 tuổi đó, thì cha mẹ nàng mới cho nàng ở trên một cái lầu thượng của tòa nhà 7 tầng để mà gìn giữ nàng. Không ngờ nàng ở một mình lại đi tư thông với người đầy tớ trai của mình. Ông bá hộ kén được một chàng rể môn đăng hộ đối và đã hứa lời định ngày làm lễ hỏi với đàn trai. Thì gần đến ngày làm đám hỏi, tiểu thư mới nói với tình nhân rằng: em nghe nói mẹ em sẽ, cha mẹ sẽ gả em cho công tử con nhà đó. Bên đàn trai cũng sắp đến đây để lấy danh thiếp của em về để coi tuổi rồi. Anh không thể nào ở đây được nữa. Cho nên là chúng ta hãy cùng nhau trốn khỏi chỗ này. Người đầy tớ trai mới nói: lành thay, nếu như vậy thì sáng mai anh sẽ đứng đón em tại địa điểm đó, ở cổng thành. Còn em thì hãy dùng cái cách nào đó mà ra khỏi thành, rồi đi đến đó. Thế là ngày hôm sau thì chàng trai đi trước, đứng chờ tại cái chỗ hẹn. Còn tiểu thư thì từ sáng sớm đã mặc đồ dơ giấy, xõa tóc ra, lấy cám thoa cho mình mấy đầu cổ, ôm cái bình, trà trộn chung với cái đám nữ tỳ, trốn ra khỏi nhà, đi đến chỗ hẹn. Chàng trai dắt nàng đi xa, đến ở tầm một lần nọ, rồi vào rừng phát rẫy cày ruộng, rồi đem cây củi lá gì đó về nhà. Còn tiểu thư ở nhà thì phải ôm bình đi xách nước, chẻ củi, nấu cơm và cam lòng chịu đựng cái hậu quả của việc làm quấy ác của mình. Thế rồi tiểu thư có thai. Sau khi thai đã đủ tháng thì tiểu thư mới yêu cầu chồng rằng: em ở đây đơn chiếc quá, không có ai phụ đỡ tay chân, thì cha mẹ nào đối với con cũng có lòng yêu thương hết, vậy anh hãy đưa em về với cha mẹ để cho em sanh con ở đó. Người chồng mới từ chối viện cớ là: sao em nói vậy? Gặp mặt anh là chắc cha của em là sẽ bày ra đủ thứ hình phạt đối với anh. Anh không thể nào về đó đâu. Tiểu thư này nỉ 5 lần 7 lượt mà không được. Mới thừa dịp chồng đi vào rừng, mới nói với láng giềng rằng: nếu chồng tôi về không thấy tôi thì sẽ hỏi tôi đâu, thì nhờ bà con nói giùm với anh ấy là tôi đã đi về nhà ngoại. Khi người chồng về không thấy vợ, hỏi thăm nàng xóm thì mới hối hả đuổi theo để bắt vợ quay trở lại. Nhưng khi bắt kịp nàng thì dù cho anh ta cái năng nỉ cách gì, nàng cũng không chịu quay lại. Thế là hai người mới cùng đi. Đến một chỗ nọ thì tiểu thư mới chuyển dạ, tức là sắp sanh đó. Nàng mới rẽ vào một con đường và nói với chồng: em chuyển dạ rồi. Nói rồi nằm xuống đất và lăn lộn trăn trở đau đớn. Sanh con là đau lắm, thì khó nhọc lắm thì nàng mới sanh ra được đứa con trai. Thì khi con đã sanh rồi thì mục đích trở về quê cũng không còn nữa. Tiểu thư mới bồng con lủi thủi theo chồng trở về nhà cũ và sống chung như trước. Một thời gian sau nàng lại có thai. Khi thai đủ tháng thì nàng cũng xin chồng giống như trước mà không được. Rồi nàng cũng lén chồng ẵm con ra đi. Rồi chồng nàng cũng đuổi theo gặp nàng. Rồi nàng cũng không chịu trở lại. Hai người đang đi thì đột nhiên trời nổi lên một cái trận mưa to gió lớn, chớp văng tứ phía, sáng rực lên như rửa cháy, sấm sét vang trời lên như là trời long đất lở, và mưa tuôn xối xả không ngớt. Ngay lúc đó thì tiểu thư lại chuyển dạ. Nàng kêu chồng và nói là: em chuyển dạ rồi, em không thể nào chịu nổi cơn mưa này, anh hãy ráng làm sao tìm một cái chỗ cho em trú mưa. Người chồng mới xách dao bên mình, đi tây đi đó kiếm đồ để che mưa, thì thấy có một bụi rậm trên một cái ụ mối, thì mới định leo lên để chặt. Bất ngờ thì có một cái con rắn từ trong cái bụi cây mới phóng ra cắn anh ta. Thế là ngay tức khắc toàn thân anh ta nóng lên như bị thiêu đốt, rồi mặt mày tái xanh, anh ta ngã ngay xuống đó. Tiểu thư nằm chờ chồng trở lại, ráng sức chịu đựng cái nỗi mà khổ sở dưới mưa gió như vậy, vừa đau đẻ, vừa mưa gió bão bùng. Nhưng mà càng trông chờ thì lại càng bật tức bật tâm. Thì rốt cuộc là nàng sinh ra đứa con trai thứ hai trong cô quạch. một mình với hai đứa con nhỏ, giữa cảnh mưa gió phũ phàng như vậy. Tiểu thư không thể dằn nổi lòng, thế là cất tiếng la khóc thảm thiết. Nhưng rồi nàng mới gắng gượng đặt hai đứa con vào giữa bụng, rồi tự mình nàng chống hai đầu gối và hai tay xuống đất, nghĩa là trong cái tư thế bò đó, để mà che mưa cho các con suốt một đêm. Thì toàn thân nàng giống như là tàu lá úa, không còn chút máu nào sau cái đêm đó. Khi mặt trời mọc thì tiểu thư mới tay thì bồng, tay thì dắt hai đứa bé lần mò đi tìm chồng. Thì theo cái dấu chân cái người chồng, nàng ra đến cái chỗ gọi mối thì thấy là chồng mình đã chết, và cái xác nằm ở đó đã có màu xanh rồi. Thế là tiểu thư mới khóc rống lên: chồng ta là chỗ nương tựa của ta, bây giờ lại chết ở giữa đường rồi, ta làm sao đây? Trời mưa suốt đêm qua bây giờ đã tạnh, nhưng mà nước sông lúc này đã dâng lên cao, có chỗ thì sâu tới đầu gối, có chỗ thì sâu tới ngực. Tiểu thư thấy mình mới sanh ra còn yếu, mà lại phải đứa thì bồng, đứa thì dắt, cho nên không có dám mạo hiểm mà băng qua sông. Cho nên mới để lại cái đứa bé lớn á, để ở bên bên này, còn đứa bé nhỏ thì đưa qua bờ kia sông trước. Tiểu thơ mới bẻ cành cây trải ra đặt đứa nhỏ mà mới sanh á, nằm lên trên đó, rồi vừa bơi vừa ngoái lại để trông chừng đứa lớn. Khi tiểu thư đi đến giữa sông thì có một cái con diều hâu nhìn thấy cái đứa nhỏ nó còn đỏ hỏn. Cái con diều hâu này nó tưởng nó cái cục thịt, nó mới từ trên không nó đáp xuống. Thấy diều hâu đáp xuống định xớt con của mình, thì tiểu thơ mới giơ hai tay lên khua nó, rồi hét lên hú hú để mà xua cái con diều hâu đó đi. Nhưng mà vì tiểu thư đứng cách xa, con diều hâu nó không có nghe thấy cái tiếng la, nó không có sợ, cho nên nó cứ xớt đứa con nhỏ để mang đi. Thì cái đứa bé mà lớn hơn chút nè, nó ở đứng ở bên này nè, thấy mẹ ở giữa sông giơ hai tay lên khua khua, thì nó tưởng là mẹ nó gọi nó qua, thế là nó mới chạy ào xuống nước. Thế là và nó bị nước cuốn trôi đi mất. Thế là hai đứa con, đứa nhỏ thì bị diều hâu xớt mất, và đứa lớn thì bị nước cuốn trôi. Tiểu thư thấy cảnh đó khóc nức nở và than: hai con tôi, một đứa thì bị diều hâu xớt, một đứa thì bị nước cuốn trôi, chồng tôi thì bị chết giữa đường. Thế là tiểu thư vừa đi vừa khóc kể. Thì nàng gặp một người đàn ông từ cái thành xá vệ đi lại, mới hỏi là: thưa ông là người cư ngụ ở đâu? Tôi là người cư ngụ ở thành xá vệ cô ạ. Trong thành xá vệ thì có một cái gia đình bá hộ giàu có tên là vệ vệ đó, ông có biết chăng? À, tôi biết, nhưng mà cô đừng có hỏi về gia đình này, hãy hỏi về gia đình khác đi. Thưa ông, gia đình khác thì không có dính dáng gì đến tôi. À, tôi chỉ quan tâm về gia đình này thôi ạ. Cô à, lẽ ra thì không nên nói cho cô biết. Cô có thấy trời mưa suốt đêm không? Là hồi hôm cả nhà ông bá hộ thì có ba người, là ông, bà và cậu công tử, là do mưa to gió lớn cho nên nhà sập xuống, đè ba người chết hết cả. Cho nên bây giờ đang có nhiều người súng lại thiêu xác, khói ở đây cũng nhìn thấy đó. Nghe như vậy thì nàng Patakara bị điên luôn, phát điên lên, y phục tuột hết mà vẫn không biết gì cả, cứ đứng trần truồng như vậy mà than khóc kể lể: mẹ cha ta, cha và em ta là đã chết hết rồi, bây giờ ta còn đâu còn gặp được họ nữa. Thế rồi nàng Patakara cứ đi loanh quanh, miệng nói lảm nhảm. Nhìn chúng thấy nàng thì mới gọi: cái con điên kìa. Rồi người lấy rác, người lấy bụi rắc lên đầu nàng, hoặc lấy đất đá ném nàng. Đứa bổn sư lúc đó đang ngự tại kỳ viên, đang thuyết pháp giữa tứ chúng, thì khi thấy nàng đi đến, biết là nàng có tròn đủ nguyện vọng thực hành pháp thập độ ba la mật trong 100.000 đại kiếp vừa qua. Thì tương truyền vào thời Đức Phật Padmasambhava, tức là Đức Phật Thượng Liên Hoa, thì nàng Patakara này đã nắm lấy cánh tay của trưởng lão Ni, tinh thông tạng luật, đệ tử của Đức Giáo Chủ Thượng Liên Hoa, và hoan hỷ như gặp một vật quý cất giữ trong rừng khoái lạc. Nàng đã ước mong phát nguyện rằng, con nguyện về sau sẽ được đạt được quả vị tối cao trong số các trưởng lão ni giới đức, là vị trì luật ở Đức Phật Vị Lai giống như Ngài vậy. Đức Phật Padumuttara quán xét về Vị Lai, biết rằng lời nguyện này sẽ thành tựu, cho nên mới thọ ký cho cô tín nữ rằng, trong ngày Vị Lai vào thời Đức Phật Gotama, nàng sẽ có tên là Patakara, là vị tỳ khưu giỏi nhất về tạng luật. Do nàng đã tròn đủ hạnh nguyện ba la mật như thế, cho nên khi thấy nàng từ xa đến, Đức Bổn Sư đã nghĩ thầm, ngoài ta ra không ai có thể là người tế độ cho nàng Patakara cả. Rồi Ngài dùng thần thông khiến chân nàng đi ngay trước cổng chùa. Các thiện tính thấy nàng và bảo nhau, cái cô này điên, đừng có để cho cô ấy vào đây. Đức Bổn Sư lên tiếng, này các thiện tính, hãy tránh đường, đừng ai cản trở cô ấy. Rồi Ngài nói với nàng, hãy tỉnh trí trở lại. Nhờ áp lực của Đức Phật, nàng Patakara lập tức phục hồi được chánh niệm, tỉnh trí lại. Ngay lúc đó, nàng nhận thấy được trạng thái lõa lồ của mình, thì nàng mới phát tâm tàm quý, tức là hổ sợ và ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Nàng mới ngồi xổm xuống để che thân lại. Thì có một thanh niên mới ném cho nàng một chiếc y choàng, nàng mặc vào, đến trước hai chân màu vàng ròng của Đức Phật, nàng gieo năm vóc xuống đảnh lễ và mở lời cầu phẫn. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là người tế độ con, xin Ngài hãy là người giúp đỡ con. Một đứa con của con đã bị diều hâu xớt mất, một đứa nữa bị nước cuốn trôi, chồng con chết giữa đường, cha mẹ và em trai của con đều bị nhà sập đè chết, xác thiêu trên giàn hỏa. Nghe những lời thảm thiết của thiếu phụ, Đức Bổn Sư khuyên giải rằng, này Patakara, con đã mất hai đứa con, một đứa bị diều hâu xớt, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng con chết giữa đường, cha mẹ và em trai con đã bị nhà sập đè chết. Thì cũng thế, trong vòng luân hồi này, con đã từng khóc chồng, khóc con, khóc cha mẹ, anh em như vậy đã vô số lần rồi. Nhiều cho đến nỗi, nước mắt con đổ ra, còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương nữa. Nói rồi, Đức Bổn Sư mới ngâm bài kệ rằng, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt sao ra mới thật nhiều, trong cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều. Trong khi Đức Bổn Sư thuyết giảng về vòng luân hồi sanh tử triền miên, mà không ai biết được khởi thủy như thế, thì thân tâm nàng Patakara đã vơi bớt sầu muộn. Biết nàng đã vơi sầu, thì Đức Bổn Sư lại gọi tiếp nàng và dạy rằng, này Patakara, đến giờ qua thế giới khác, tới giờ phút lâm chung, thì dầu cho thân quyến thân thích như là chồng con, thì con cũng có thể trông đợi họ được bao lâu trong cuộc đời này? Họ không thể làm cứu cánh nương tựa hoặc ẩn núi cho con được. Bởi vậy cho nên ngay trong giờ phút hiện tại, con hãy noi theo bậc hiền trí, trì giới cho thật trong sạch, hãy tự mình quyết chọn con đường đi đến niết bàn cho mình. Nói rồi Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn. Đến giờ phút lâm chung thì sẽ không có sự bảo vệ từ nơi con cái hoặc cha mẹ, vợ chồng, cũng không có sự bảo vệ từ họ hàng, gia đình, thân quyến. Hiểu biết chân lý này rồi, bậc hiền trí hãy thu thốc trong giới luật, quét sạch con đường để đi đến đạo quả niết bàn. Và cuối thời pháp thì bao nhiêu phiền não của nàng Patakara, nhiều như số bụi phủ đầy mặt địa cầu, đều bị thiêu rụi, và nàng đắc được quả nhập lưu. Nhiều người khác cũng đắc được thánh quả, nhất là Tiêu Đào Hoàng. Sau khi đắc quả nhập lưu, nàng Patakara xin xuất gia với Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn gửi nàng qua xuất gia bên Tỳ Khưu Ni. Sau khi thọ cựu túc giới, người ta vẫn gọi nàng là Tỳ Khưu Ni Patakara. Một hôm nọ, Tỳ Khưu Ni Patakara cầm bình đi múc nước, xối nước rửa chân, nước chảy ra đất, rồi thấm xuống hết. Lần thứ hai, thì nước chảy ra xa hơn, rồi cũng thấm xuống hết. Lần thứ ba, thì nước chảy ra xa hơn nữa, rồi cũng thấm hết dưới đất. Tỳ Khưu Ni Patakara lấy việc đó làm đề mục thiền quán. Những chúng sanh chết khi tuổi còn nhỏ, thì cũng giống như dòng nước ta xối rửa chân lần đầu vậy. Còn những chúng sanh chết vào tuổi trung niên, thì cũng giống như ta xối nước lần thứ hai, đi xa hơn một chút, rồi cũng thấm xuống nước hết. đất khách, hoặc là những chúng sanh chết khi tuổi già, thì cũng giống như ta xuống nước lần thứ ba, nó đi xa hơn một chút vậy thôi, rồi cũng thấm xuống đất. Nghĩa là chúng sanh sống lâu hơn rồi cũng phải chết. Đức Bổn Sư ngự tọa trong hương thất, phóng tỏ hào quang thị hiện như đứng trước mặt của Tỳ Khưu Ni và thuyết rằng: Này Patakara, những chúng sanh giàu có sống 100 năm mà không nhận thấy sự sanh diệt trong ngũ uẩn như thế đó, thì không bằng người chỉ sống trong một ngày hoặc trong một sát na thôi mà thấy, nhận biết được sự sanh diệt của chúng. Thế rồi Đức Bổn Sư mới thuyết pháp và kết luận bằng câu kệ này: Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Tức là không thấy được 25 tướng sanh và 25 tướng diệt của ngũ uẩn thì gọi là không thấy pháp sanh diệt của ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là năm cái: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó có tất cả 50 tướng sanh diệt, chia ra mỗi thứ là 25 tướng sanh và 25 tướng diệt. Mỗi uẩn thì có 10 tướng sanh diệt mà thôi. Đó là vô thường, tan rã, rung động, tiêu diệt, không bền, thay đổi tự nhiên, mềm yếu, hư hoại, hữu vi, có sự chết là thường. Người thấy được pháp sanh diệt như vậy thì giờ sống được một ngày cũng còn quý hơn người sống 100 năm mà không thấy được. Và cuối đời pháp thì Tỳ Khưu Ni Patakara đắc được quả A-la-hán với tuệ phân tích.